Thần đạo đan tôn, chương 1431, huyết chiến kiếm tiền, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vật liệu hắn đưa cho phòng đấu giá có thể bán ra một số tiền lớn, nhưng không biết có đủ mua Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm hay không. Lại nói, hắn còn muốn mua thần thiết a, làm sao kiếm tiền đây? Sư phụ, nơi này có một giác đấu trường, có thể cá cược, mỗi thắng một trận có thể tăng tiền đặt cược lên gấp đôi. Thắng liền 10 chàng có thể được ngàn lần thù lao. Có điều, chỉ cần thất bại một lần, vậy thì cái gì cũng không vớt được. Giang Dược Phong nói, ồ, ánh mắt của Lăng Hàn nhất thời sáng lên. Công bằng sao? Nếu như ngươi thắng liền 9 chàng, nhưng trận thứ 10 người ta phái ra người cao hơn một cảnh giới lớn đến đánh, vậy ai có thể thắng liền 10 chàng? Chỉ có thể gặp phải đối thủ cùng cảnh giới. Giang Dược Phong nói, có điều, sư phụ không thể tham gia. Vì sao? Bởi vì người ta quy định chỉ giới hạn võ giả dưới tinh thần cảnh. Giang Dược Phong cười nói, Lăng Hàn không nói gì. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Tuy thành này có tinh thần cảnh tọa trấn, nhưng cũng ý nghĩa tinh thần cảnh ở đây chính là vương giả. Làm sao có khả năng người có địa vị cao như vậy đến giác đấu trường chiến đấu chứ? Đi, mỗi người đều đi thắng tiền cho ta. Lăng Hàn chỉ có thể hy vọng những người khác bao ở trên người ta. Đinh Bình vỗ ngực nói, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Không, giao cho ta. Trần Thụy Tĩnh cũng cướp lời nói. Vài tên đệ tử tranh nhau chen lấn, đều muốn thay Lăng Hàn phân ưu giải nạn. Ha ha, tứ đệ, hai người chúng ta cũng muốn thử một chút. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh cũng đứng dậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, trong chúng ta, nắm chắc lớn nhất là Đinh Bình. Dù sao hắn đạt đến cực cảnh trung kỳ, cùng cảnh giới hẳn là vô địch. Tất cả mọi người gật đầu. Bởi vì giác đấu trường chỉ nói đánh nhau cùng cấp, nhưng cùng giai còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao. Có chênh lệch tam tinh thậm chí tiếp cận tứ tinh. Ở đại bộ phận võ giả mà nói, tứ tinh chính là cực hạn. Vậy sơ kỳ chiến đỉnh cao, nhất định phải ăn thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó, khẳng định phải đạt đến một cảnh giới đỉnh cao nào đó lại đi chiến. Vậy chí ít có thể bảo đảm không ở mặt cảnh giới chịu thiệt. Nhưng toàn bộ thiên hạ có thể tu ra cực cảnh lại có mấy người? Rất ít ỏi, kia là vương giả chân chính. Vậy thì Đinh Bình chiến trước, thắng ngàn lần tiền đặt cược. Lăng Hàn làm ra quyết định, giao toàn bộ chân nguyên thạch trên người cho Đinh Bình. Sư phụ yên tâm, Đinh Bình vỗ ngực bảo đảm. Bởi vì giao toàn bộ gia sản cho Đinh Bình, nên mọi người toàn thể điều động, đi tới giác đấu trường quan chiến. Nơi này cực kỳ cuồng nhiệt, người ngồi trên thính phòng cao giọng hò hét, mà phía dưới đang có một tên nam tử ác chiến một con lợn rừng to lớn. Cảnh giới của song phương đều không cao, chỉ là linh hải cảnh, nhưng tình cảnh cực kỳ tàn khốc. Cái bụng của lợn rừng mở ra, đang chảy máu tươi thậm chí ruột, mà nam tử cũng ít một cánh tay trái. Máu tươi phun mạnh, nhưng một người một heo như giết đỏ cả mắt. Trừ khi một phương ngã xuống, bằng không chiến đấu tuyệt đối sẽ không ngừng. Không phải nói ở đây, yêu thú cùng nhân tộc là bình đẳng sao? Đinh Bình tò mò nói, bình đẳng chỉ giới hạn ở yêu thú có thể hóa hình. Giang Dược Phong giải thích nghi hoặc cho tiểu đệ sư. Ở trong mắt thần linh, phàm nhân phàm thú đều như run rế. Sao sẽ quan tâm? Tất cả mọi người cảm khái. Bọn họ cũng từ tiểu thế giới, từ phàm nhân từng bước một đi tới. Tuyệt đối không làm được coi phàm nhân là run rế. Cuối cùng, vẫn là nam tử nhân tộc hơn một bậc. Đâm giết lợn rừng, nhưng mình cũng trả cái giá to lớn. Cái bụng bị răng nanh của lợn rừng cắt ra. Nội tạng chảy thật nhiều. Nhưng sức sống của võ giả ngoan cường, chỉ cần đúng lúc tĩnh dưỡng vẫn có thể khôi phục. Nhưng tay cụt, trừ khi được thiên tài địa bảo hay bước vào thần cảnh, bằng không là tuyệt đối không thể phục sinh. Đinh Bình xuống báo danh tham gia chiến đấu, bởi vì hắn cược chân nguyên thạch quá nhiều, nên phương diện giác đấu trường không có lập tức đáp ứng, mà trước tiên ước định thực lực của hắn một chút. Nhưng cực cảnh lại không hiển hóa, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ra Đinh Bình là sơn hà cảnh đại viên mãn. Bởi vậy sau khi thoáng cân nhắc, phương diện giác đấu trường tiếp nhận tiền đặt cược của Đinh Bình. Có điều, chiến đấu của hắn phải một lúc nữa mới sẽ bắt đầu. Người chiến đấu ở đây thực sự quá nhiều. Một là vì lợi, hai là danh. Lợi rất dễ hiểu, thắng liền 10 chàng có thể một vốn bốn lời. Mà danh mà nói, thường xuyên sẽ có con em của đại gia tộc tới đây quan chiến. Nếu như có thể được bọn họ coi trọng, tiến vào đại gia tộc, vậy dĩ nhiên là phong quang vô hạn. Tụ Phong Thành tổng cộng có 3 gia tộc lớn, phân biệt là Lâm, Nghiêm cùng Tư Mã, đều có lão tổ tinh thần cảnh đại viên mãn tọa trấn. Như Định Hải Thần Châm, uy hiếp Tụ Phong Thành đã hơn 100 triệu năm. Có câu nói thế này, yên tĩnh là một con chó của 3 gia tộc lớn, còn hơn làm thiếp của trưởng môn nhân gia tộc nhỏ. Có thể thấy được quyền thế của 3 gia tộc lớn kinh người cỡ nào. Sân đấu này chính là 3 gia tộc lớn liên hợp xây dựng. Bởi vậy nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quấy rối. Cũng tuân thủ quy củ của 3 gia tộc lớn. Ở phía nam giác đấu trường, một khán đài lăng không đột xuất, như vương tọa cao cao tại thượng. Kia là khán đài thuộc về 3 gia tộc lớn. Người ngoài căn bản không có tư cách đi vào. Đã từng có võ giả Nhật Nguyệt cảnh gan to bằng trời muốn đi tới xem. Kết quả bị 3 gia tộc lớn bắt, lăng trì ở ngoài cửa thành. Trải qua hơn 100 năm mới miễn cưỡng cắt chết. Ở Tụ Phong Thành, 3 gia tộc lớn chính là chân thần không cho nghi vấn. Từng trận giết chóc máu tanh không ngừng tiến hành. Hầu như mỗi một chàng đều phân ra sinh tử. Cực kỳ tàn khốc, non nữa ngày sau. Cuối cùng đến phiên Đinh Bình lên sân khấu. Đối thủ đầu tiên là một người đàn ông tuổi trung niên. Tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn. Cụ thể là sơ kỳ, trung kỳ hay cao hơn liền không biết. Ánh mắt người này lạnh lùng, để trần nửa người trên, chỉ thấy cả người có đầy vết sẹo. Điều này đại biểu hắn ở giác đấu trường không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử ác chiến, mà có thể trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy thành công sống sót. Sức chiến đấu của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Xin mời, Đinh Bình chắp tay. Cách chương.